Tiêu Dao Tiên Giới, chương 27, Bạo Lực Lý Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay tác đi kiếm việc mà đi ra đi về gần 15 cây số hát hơi đuối nên nay có đốt thêm một chương nữa, các đạo hữu thông cảm cho tác nha. Chiến đấu đang kịch liệt lúc này thì ma hóa thần trung kỳ cũng tơi tả huyết thi trận, dù mạnh cũng có thời gian, ngược lại yêu thú càng ngày càng đông. Mấy yêu vương bên cạnh Bạch Hồ cũng đã ra tay. Hiện giờ trên chiến trường, chỉ còn một bộ thi khôi đang chống đỡ mà quỷ hồn mặt mày hiện tại đã tái đi. Thi ma tông chiến lực mạnh là thi khôi của bọn hắn. Chứ chiến lực của bọn hắn cổng chẳng ra gì. Thi ma này tuy mạnh nhưng kiến nhiều cắn chết voi à, bên cạnh mấy tên trưởng lão cũng đã sợ hãi đến đứng không vững. Cảm giác tử vong đang đến nhanh khiến bọn hắn mất đi can đảm chiến đấu. Con mẹ nó đứng lên cho ta. Tiếp tục thúc giục pháp lực quỷ hồn lúc này gầm lên, mấy tên trưởng lão nghe vậy cũng giáng sức đứng dậy thúc giục truyền linh khí vào thi ma. Nhưng xem ra cũng là chút hơi tàn. Lúc này quỷ hồn bắt lấy một vị trưởng lão bên cạnh bóp nát cổ của hắn, tiên huyết được thôi động chảy về phía thi khôi. Tên trưởng lão kia cũng xui xẻo không phòng bị nên chết trong tay đồng bạn. Đám trưởng lão còn lại cũng cách xa quỷ hồn một đoạn xa. Lý Thành cùng nhị nữ thấy cảnh này cũng cảm thấy quá tàn độc, ra tay với chính người của mình. Chắc tên này cũng tàn nhẫn quyết đoán a, ra tay không cố kỵ. Mà đám còn lại cũng không dám nói gì, địa vị cũng không thấp. Loại người này không nên giữ, mà Bạch Hổ Yêu Hoàng cũng ra tay rồi. Nó gầm lên một tiếng lao về hướng Thi Ma. Lúc này nó cũng không giữ lại, tuy nó là yêu nhưng cũng có trí khôn. Thi Ma tuy sắp không trụ nổi nhưng mà, hắn cũng không dám buông lỏng. Nó kích hoạt huyết mạch, thân thể to lên gấp 3 lần, nếu lúc trước là một tòa nhà 3 tầng lâu. Hiện tại nó không khác gì tòa núi nhỏ. Linh lực ba động từ trên thân thể nó tản ra, đã đạt đến động hư trung kỳ đỉnh phong. Không xong rồi, mạnh quá mạnh, quỷ hồn cũng đã mất hết can đảm, gầm, tiếng hổ gầm vang vọng bốn phía, uy áp càng mạnh chấn bay cả thi ma đang giãy giụa. Mà đàn yêu thú lúc này đã tránh ra, nhường cho hoàng giả của bọn hắn ra tay. Một chảo mà ra xé tan không khí, tốc độ lực lượng quá nhanh khiến cho hổ chảo đi đến đâu bên cạnh không khí nổ ầm vang. Không gian vặn vẹo, hổ chảo hung hăng đập xuống, thi ma đưa quyền đón đỡ, dù thân thể thi ma mạnh hơn thường nhân nhiều. Cũng không làm được gì, thân thể bay ra xa, hai tay hoàn toàn báo hỏng, chưa kịp làm ra phòng bị, đã thấy Bạch Hổ mở miệng to như bồn máu, táp đến nuốt luôn thi khôi. Lúc này đám người quỷ hồn đứng hình, con mẹ nó vậy mà ăn, khẩu vị con mèo nhỏ này khẩu vị nặng quá. Lý Thành mặt cũng đen lại, cái con mèo nhỏ này hắn sắp thu đưa cho Lý Mẫu. Lại ăn cái thứ không sạch sẽ này, để xem lát nữa ta không dần ngươi ra bà, nói là làm hắn động ba người từ hư không hiện ra. Thấy một cảnh này, một đám người cùng một bầy yêu thú ngẩn ra. Bọn hắn là khi nào đến, tại sao bọn hắn lại không biết, còn nữa mấy tên thủ vệ đâu, chỉ có một đáp hắn, bọn hắn đánh nhau nãy rời ngươi sống ta chết. Là cuối cùng để ba người trẻ tuổi này ngư ông thủ lợi. Trên khuôn mặt tà dị của quỷ hồn vặn vẹo rất đáng sợ. Cảm ứng được ánh mắt cùng sát khí của quỷ hồn, Lý Thành quay lại cười cười. Nụ cười này khiến đám người không rét mà run, tuy nhìn thiếu tiên này vô hại. Nhưng bọn hắn lại nhìn không ra thực hư ngươi có ý kiến sao? Ngươi đối với bản thiếu ý kiến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này quỷ hồn xuất ra một tấm phù lục hắn bóp nát. Trước mắt hiện ra một không gian trùng động, hắn trừng mắt ra ngoan thoại. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, cơ duyên trong này thì ma tông ta sẽ từ ngươi đoạt lại. Mà Lý Thành lại cười khẽ, ngươi nghĩ cái này giúp ngươi trốn. Lúc này quỷ hồn đã bước vào trong một nửa, bỗng nhiên không gian sụp đổ. Ngạnh sinh sinh xé đôi quỷ hồn, khí tuyệt bỏ mình, chết tất tươi ngay cả nguyên thần cũng hồn phi phách tán. Chết không thể chết lại, bên cạnh đám trưởng lão thi ma tông thấy vậy, quỳ xuống xin tha, Lý Thành cũng không để ý, phất tay toàn bộ trưởng lão cùng đám thi khôi bị đốt thành cho bụi. Bạch Hồ lúc này cảm nhận khí tức thâm sâu của Lý Thành cũng e dè. Nhưng trước mặt thuộc hạ không thể mất hết uy phong lúc này ngoài mạnh trong yếu hét lên. Nhân loại nghĩ ngươi còn nhỏ, bản hoàng đặc biệt cao hứng nên ngươi từ đâu nên về đó. Nơi này ngươi không nhúng chàm được, đi đi, nhanh không ta đổi ý ngươi muốn tha cho ta. Ta ngược lại hôm nay muốn thu ngươi làm sủng đây. Lý Thành cười cười, nghe muốn nó là nhân loại sủng vật, lúc này nó cũng cuồng bạo lên, thân là một tôn yêu hoàng nó có ngạo khí của mình. Gầm gầm, tiểu tử nhân loại ngươi chết đi cho bản hoàng. Nói xong nó lao đến Lý Thành, mà Lý Thành cũng không đụng pháp lực, hắn muốn lấy cách bạo lực nhất để đần con mèo này ra bà. Hắn xắn tay áo lao đến dùng nhục thân đối kháng, hổ trảo, gầm, hổ trảo đập vào quyền của Lý Thành không có cảnh Lý Thành bị đánh nát. Ngược lại giòn rắc một tiếng nguyên trảo của nó toàn bộ xương vỡ vụn. Chưa kịp định hình đã thấy một bóng người bay lên hai chân kẹp chặt cổ của nó. Tiếp theo là combo quyền quyền mà nện. Thảo, ta cho ngươi cuồng, ta cho ngươi ngạo, một con mèo mà thôi cũng dám trước mặt ta cuồng ngạo. Bốp bốp, binh binh, mà bên cạnh Lý Mẫu Tống Cầm cũng không đành lòng quay mặt đi. Lý Mẫu miệng lẩm bẩm, thằng nhóc này từ khi nào bạo lực vậy? Đám yêu thú xung quanh thấy hoàng của bọn hắn bị ngược tàn nhẫn vậy cũng ôm đầu nằm sát xuống đất run lẩy bẩy. Chỉ có mấy con yêu vương cấp bậc tính lao lên, đã bị Lý Thành một quát mà ra, đập bay tán loạn, nằm bất động, không biết còn sống hay chết. Mà Bạch Hồ lúc này mặt mày bị đập biến dạng, tứ chi cũng bị Lý Thành bẻ gãy. Ngươi còn cuồng, ta cho ngươi cuồng, muốn chống đối ta sao? Một câu một quyền, mà Bạch Hồ tâm thần hiện tại sắp hỏng. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ nó thảm như vậy, cảm thấy mất mặt về đến nhà bà ngoại dù nó cũng không biết nhà bà ngoại ở đâu. Ngươi đã phục chưa? Phục cái rắm, ta không phục. Không phục này, bốp bốp chát chát, thảo ta phục được chưa? Ngươi đánh nữa ta chết thật đó. Hừ, xem ngươi thức thời. Nói xong Lý Thành buông Bạch Hổ ra, ngươi buông ra thần hồn để mẹ ta với ngươi ký khế ước chủ tớ. Thảo ta yêu hoàng lại phục tùng một nữ nhân sao? Ánh mắt Lý Thành toát ra sát ý, lạnh lùng nhìn Bạch Hổ, được ta nhận thua. Nói mẹ ngươi ta buông ta thú hồn cùng nàng ký kết là được. Lúc này mới ngoan, Lý Mẫu lúc này đến xuất ra thần hồn khóa chặt thú hồn của Bạch Hổ. Chỉ cần nàng động Bạch Hổ liền xong. Lúc này Lý Thành vứt ra một viên đan bảo Bạch Hổ an. Ngươi ăn đi, đã là sủng của mẹ ta, vậy ngươi cũng không nên thảm a, còn nữa nhà cái thứ xấu xí ngươi vừa nuốt đi. Không được a, gọi ta là thiếu gia. Vâng vâng thiếu gia, nhưng ta không nhả được, nó đã bị ta tiêu hóa. Nhanh vậy, Lý Thành cũng bó tay cái con mèo này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong đan dược Lý Thành cho thương thế trên người của nó liền lại xương nát tự động hợp lại. Khuôn mặt của nó cũng không bầm dập, chỉ còn lưu lại vết máu. Nó dùng yêu lực vết máu, bốc hơi, thiếu gia là tiên dược a, được tồi ngươi biến to nhỏ được a, vậy. Làm sao đủ ba người chúng ta cưỡi ngươi là được, lúc không cần thì biến thành cỡ con mèo. Nghe rõ không? Vâng vâng thiếu gia, mẹ ngươi cho nó cái tên đi. Vậy ta gọi là Tiểu Bạch đi. Nghe xong cái tên Bạch Hổ ủy khuất a, nhưng nó không dám cãi. Được rồi đừng giả chết, Lý Thành vừa nói đám yêu vương lục tục đứng dậy vẫy đuôi chạy đến phía Lý Thành. Xem ra đám này không muốn rời ngươi, vậy đi theo ta đi. Hắn ý niệm động liền thu đám này vào tiểu thế giới của hắn. Đi thôi, vài trung tâm, Tiểu Bạch gầm lên sau đó biến hóa thân hình đủ 6 người ngồi. 3 người cưỡi trên lưng nó về phía trung tâm, cách chương.